Trèo cao đàn thát xa. Chương 127, thời không Nguyệt Nhung 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này không phải lần đầu tiên Kinh Thiên Nguyệt nghe Tiêu Nhung nói. Có thể nói là nàng đã nghe Tiêu Nhung nói từ khi cô ấy còn bé tí. Có nhiều người như vậy nhìn, Kinh Thiên Nguyệt cũng không khách khí, ôm cô lâu hơn một chút rồi mới buông tay. Mặt Tiêu Nhung đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ hoe, như muốn khóc nhưng lại được Kinh Thiên Nguyệt xoa xoa đầu. Bữa tiệc sinh nhật này thực ra chỉ là một phần nhỏ xen kẽ trong những ngày quay phim. Tiêu Nhung bây giờ cũng không có những buổi gặp mặt fan hoành tráng như sau này. Cũng không có cái kiểu cả nhà đến chúc phúc như Dung Hoài tuổi 17. Nhưng cô đã nhận được nụ hôn từ người mình thích, lại còn được chúc phúc. Thế là mãn nguyện rồi. Chính vì vậy mà sau đó, cô liên tục mắc lỗi trong mấy cảnh quay tiếp theo. Diệp Hiện và Ngô chỉ sống trong cùng một thành phố. Ngô chỉ không hề phát hiện ra điều bất thường của Diệp Hiện. Cuộc điều tra ở cổ trấn không thu hoạch được gì. Vụ án đó lại một lần nữa bị xếp xó. Ngô chỉ cũng mời Diệp Hiện đến đám cưới của mình. Nhưng Diệp Hiện không đi. Vị trí của cô ấy khá kỳ lạ. Không giống bạn bè của Ngô chỉ. Cũng không giống người thân. Chỉ là một mối quan hệ đặc biệt khó hiểu. Có chút hoạn nạn sinh tử với nhau. Cuộc sống của Diệp Hiện đơn điệu và tẻ nhạt. Thành phố mà Ngô chỉ sống là bước đi đầu tiên trong cuộc đời cô. Cô sống từng bước một. Thỉnh thoảng Ngô chỉ sẽ đến quán mì nơi cô làm để ngồi chơi. Đạo diễn này tuy là nam, nhưng những đoạn quay cuộc sống thường ngày lại mang đậm phong cách phim Hồng Kông cũ. Bất kể là cách sắp xếp căn phòng, đều tạo ra một không khí rất sống động. Cuộc sống sau hôn nhân của Ngô chỉ cũng không tốt đẹp gì. Chồng nàng quen sau khi đi làm, lớn hơn nàng vài tuổi. Sự nghiệp thành công, khuyết điểm duy nhất là quá khách sáo với nàng. Ngô chỉ, người yêu lần đầu đã cưới luôn, chỉ cảm thấy có chút khoảng cách, nhưng cũng không để tâm. Chẳng qua khi nói chuyện phiếm và nhắc đến chuyện này với Diệp Hiện, định nói qua loa thì nàng nghe thấy Diệp Hiện hỏi: "Chị thích anh ấy mới kết hôn với anh ấy sao?" Ngô chỉ sững sờ một chút. "Đúng vậy, vậy anh ấy cũng thích chị mới kết hôn với chị sao?" Ngô chỉ nửa ngày không nói gì. Từ thích này thực ra có chút xa vời. Lúc yêu đương thì hình như là thích, nhưng kết hôn và yêu đương không giống nhau. Phải cân nhắc quá nhiều thứ. Thấy nàng nửa ngày không trả lời được, Diệp Hiện cũng không nói gì. Chỉ là gắp cho Ngô chỉ một miếng trứng tráng vào bát. Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung hợp tác diễn rất nhiều. Bộ phim này tuy là phim hình sự, nhưng không khí cuộc sống lại rất nặng. Cảnh ăn cơm là quay thật, ăn cũng là ăn thật. Thỉnh thoảng là ở các quán ăn bình dân khác. Đạo diễn để các nàng tự do phát huy. Tiêu Nhung lại tùy tay gọi món. Toàn là món Kinh Thiên Nguyệt thích ăn. Quan sát quanh năm suốt tháng, Kinh Thiên Nguyệt lúc này mới phát hiện mình đã bị ảnh hưởng. Tiêu Nhung vẫn còn ở trong phim, dù sao kinh nghiệm không đủ, chưa thể tách mình ra để nhìn nhận như Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt có chút tò mò, vì sao lại như vậy? Giống như nàng đã từng hỏi Hồng Tác, tại sao Dung Hoài lại thích anh ta? Hồng Tác thực ra cũng đau đầu. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy Dung Hoài so với Tiêu Nhung thì hay la hét hơn. Hơn nữa rất yếu đuối. Tuy hành vi không yếu ớt, nhưng luôn cho người ta một cảm giác không đại gia cho lắm. Hồng Tắc nói đây là kỳ thị giới tính. Con trai cũng có rất nhiều kiểu. Khi đó Kinh Thiên Nguyệt nhìn anh ta, rõ ràng là đang bao che. Thầm nghĩ đâu phải Dung Hoài đơn phương. Anh ta chẳng phải là thấy cậu ta nhỏ tuổi, nên cứ treo đó thôi. Đáng tiếc nàng chưa nói ra. Trong bối cảnh đó, mùa đông quay cảnh mùa hè, quạt trần quay nhanh trên đầu, cánh cửa kính đựng đồ ăn của cửa hàng thức ăn nhanh được kéo ra, cánh quạt điện đuổi ruồi vo ve, mùi đồ ăn hòa lẫn trong không khí nhà cửa. Ngô chỉ nhìn Diệp Hiện, có thể cảm nhận được đứa trẻ này đang vụng về an ủi nàng. Còn Kinh Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Nhung, nhận ra cái tư tâm khi cô ấy gọi món. Mặc dù đây là diễn kịch, cô dường như cũng đang cố gắng hết sức để đối xử tốt với Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ thiếu người đối tốt với mình. Giới giải trí cười chê rằng đàn ông theo đuổi nàng đếm không xuể cũng là nói bậy. Từ khi em gái bước vào tuổi dậy thì Châu Thiên Hạo đã bắt đầu đuổi những phú nhị đại ngốc nghếch ngồi xổm trước cửa nhà mình đi. Tiêu Nhung luôn có thể khui ra tật xấu của người đàn ông đó mỗi khi Kinh Thiên Nguyệt sắp thành đôi với ai đó. Vẫn là những điều Kinh Thiên Nguyệt không ưa nhất. Trăng hoa, hai mặt trước sau, cũng không biết cô ấy suốt ngày nghĩ cái gì. Tiến độ của đoàn phim không tính là nhanh lắm. Đạo diễn thường xuyên phải quay lại. Khi đến cảnh Ngô Chỉ đưa Diệp Hiện đi du lịch về và phát hiện chồng mình cùng người phụ nữ khác trong nhà, thì đã gần Tết rồi. Kinh Thiên Nguyệt đóng phim điện ảnh nhiều năm như vậy, thực ra rất ít đóng những cảnh gia đình. Dù sao nàng nổi tiếng là người không có khí chất đời thường, gần gũi. Có một bộ phim riêng nàng đóng vai người già đã đạt giải thưởng lớn. Nàng cũng chán ghét những kịch bản tương tự. Nhiều năm trôi qua, nhận được đoạn phim hơi cầu huyết như thế này, nàng còn có chút phấn khích nhỏ. Tiêu Nhung trong phim mặc chiếc áo phông giá 20 tệ. Tóc đội tóc giả, hơi ngả vàng, đuôi tóc trẻ ngọn, đôi giày cũng là giày vải mười mấy tệ mua vỉa hè. Hoàn toàn trái ngược với cuộc sống sung túc của cô ấy nhiều năm nay. Tuy nhiên, những điều này cô ấy cũng đã từng trải qua khi phiêu bạt ở Hoành Đờ, M không có hộ khẩu. Không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, trên màn hình, Ngô Chỉ mở cửa, từ cửa đi vào rẽ phải là phòng ngủ. Cánh cửa bị che khuất, vừa hay tầng trên đang trang trí nên tiếng động rất lớn. Nhưng khi đến gần vẫn có thể nghe thấy tiếng R, NR. Ngô Chỉ nhìn thoáng qua rồi lùi lại, vừa vặn đụng phải Diệp Hiện đang đi lên. Hành lý của họ rơi xuống đất, Diệp Hiện bị Ngô Chỉ kéo đi. Tay Diệp Hiện bị Ngô Chỉ nắm chặt đến mức siết chặt. Nàng thậm chí quên cả đi thang máy. Mười mấy tầng lầu, lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi. Hoảng hốt như thể nàng mới là người bị phát hiện vụng trộm. Họ dừng lại bên ngoài khu chung cư. Trời đã về đêm, vừa đi du lịch về. Sớm hơn một ngày, bên ngoài không có mấy người. Chỉ có quán nướng vẫn bày biện. Bốc lên mùi nướng, Ngô Chỉ đang định buông tay. Lại bị ai đó nắm chặt lại. Diệp Hiện nhìn nàng, cuối cùng dưới gốc cây không có đèn đường. Cho nàng một cái ôm. Đây là một đứa trẻ ít nói. Có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Thử thách sinh tử quấn quanh hai người họ. Thân hình mảnh khảnh ôm lấy cơ thể của người phụ nữ trưởng thành. Ôm càng lúc càng chặt, như muốn khắc sâu vào sinh mệnh. Tiếng khóc của người phụ nữ làm ướt áo phông của Diệp Hiện. Lúc này, Ngô Chỉ mơ màng nghĩ, dường như mình chưa từng thấy Diệp Hiện khóc, đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này, Diệp Hiện không có lời thoại, nhưng Tiêu Nhung không nói gì. Cô chỉ nắm chặt tay Ngô Chỉ. Nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng vươn tay lau nước mắt cho nàng. Đừng, đừng khóc, có người tiến đến gần. Nhẹ giọng nói, đêm hè, khói từ quán nướng, tiếng hò hét ồn ào. Cùng dưới gốc cây mất đi ánh đèn. Bàn tay kia của Diệp Hiện ấn vào eo Ngô Chỉ. Cảnh quay cận có thể thấy khớp xương cô ấy trắng bệch. Như thể đang dùng sức rất lớn. Và dùng sức rất lớn để bản thân không mất kiểm soát. Nhưng Ngô Chỉ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đang làm bạn với một dã thú. Tốt, nghỉ ngơi, đã khuya rồi. Mùa đông quay cảnh mùa hè thực sự rất khắc nghiệt. Vừa dứt tiếng hô, trợ lý liền đưa áo khoác cho hai diễn viên. Tiêu Nhung quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ dài đến mắt cá chân. Trong tay sưởi một cái túi chườm ấm. Vừa rồi cô kéo tay Kinh Thiên Nguyệt, cảm thấy tay đối phương lạnh như băng. Chu Châu đưa nước ấm, bị Tiêu Nhung lấy mất. Trước tiên nhét túi nước ấm của mình vào lòng Kinh Thiên Nguyệt. Sau đó lau nước mắt cho Kinh Thiên Nguyệt. Chuyện này có chút thân mật. Chẳng qua đều là nữ giới. Hơn nữa hai người này vốn quen biết. Nên mọi người cũng không để tâm. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt lùi lại một bước. Tiêu Nhung lại tiến lên một bước. Trợ lý coi như hai người đang đùa giỡn. Kinh Thiên Nguyệt đã dựa lưng vào cây. Dứt khoát giẫm chân Tiêu Nhung một cái. Làm gì đó? Tiêu Nhung lộ ra một nụ cười. Cọ nhiệt độ. Tay cô đặt lên chiếc túi sưởi ấm đó. Đặt chồng lên tay Kinh Thiên Nguyệt. Nếu là một nam diễn viên làm vậy thì đã sớm bị Kinh Thiên Nguyệt đánh cho rồi. Nhưng da mặt của Tiêu Nhung ngày càng dày. Đặc biệt giỏi lợi dụng tuổi nhỏ và vẻ ngoài của mình để mê hoặc lòng người. Trong đoàn phim không ai không thích cô. Ngay cả khi cô không nói gì. Mặt lạnh tanh trông đặc biệt cao ngạo. Kinh Thiên Nguyệt rút tay ra. Nhưng lại bị giữ lại. Giờ nghỉ giữa chừng 10 phút. Còn một cảnh nữa phải quay. Cảnh bên bờ sông. Trong xe bảo mẫu. Họ ngồi cùng nhau. Tiêu Nhung lật kịch bản. Diễn kịch và xem kịch không giống nhau. Thứ tự đảo lộn khiến người ta dễ bị thần kinh thác loạn. Cảnh tiếp theo là Diệp Hiện chia tay Ngô Chỉ. Một cách đơn phương. Họ ngồi bên bờ sông. Nửa tháng trước. Ngô Chỉ thường xuyên đến ngủ ở chỗ Diệp Hiện. Diệp Hiện có một căn nhà nhỏ. Đầy đủ tiện nghi. Sau giờ làm. Ngô Chỉ sẽ mang đồ ăn gọi sẵn. Chờ cô về nhà. Công việc của nàng được điều chuyển sang một vị trí nhàn rỗi hơn. Cha mẹ cũng cảm thấy nàng có thể mang thai. Không cần thiết phải bận rộn như vậy. Còn chồng nàng dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng lại giả vờ như không biết trong khi Ngô Chỉ không nói gì. Duy trì vẻ bề ngoài yên bình. Nhưng thực tế Ngô Chỉ đã phát hiện ra rất nhiều chuyện. Bờ sông khá lạnh. Tiêu Nhung cởi áo khoác suýt chút nữa bị cảm lạnh, lại còn phải ngậm đá lạnh trong miệng để không thở ra hơi. Kinh Thiên Nguyệt cũng không kém, mũi còn chưa bị lạnh đỏ. Họ ngồi trên ghế dài. Diệp Hiện, tôi muốn ly hôn, nhưng mà, diễn xuất của Kinh Thiên Nguyệt rất tinh tế. Tiêu Nhung vẫn luôn bắt chước phong cách này. Nàng nhìn đối phương, máy quay đặc tả cận cảnh. Ai cũng thấy rõ trong đôi mắt đó ẩn chứa điều gì. Chỉ là Ngô Chỉ không biết. Thế giới của người lớn lải nhải một đống chuyện. Môn đăng hộ đối. Điều kiện tốt. Ly hôn thì phiền phức. Hai người là hợp nhau nhất. Sự kết hợp giống như lai giống. Là mô tả duy nhất mà Diệp Hiện có thể nghĩ ra trong thế giới khô cằn của mình. Cô ấy không nói gì cả. Không nói gì hết. Một bản ngã khác trong cơ thể cô ấy dục dịch, bị cô ấy đè nén hết lần này đến lần khác, cuối cùng biến thành bàn tay đặt lên tay Ngô Chỉ, như trấn an, lại như một lời tuyên án. Khi kết thúc công việc, Tiêu Nhung hắt hơi vài cái, lắc đầu, đạo diễn gọi cô đến để chỉ đạo riêng. Kinh Thiên Nguyệt đứng một bên uống nước ấm, trợ lý đưa điện thoại cho nàng. Chị, có tin nhắn. Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu nhìn, là từ nam diễn viên đã hợp tác trước đây, nói đến thành phố này, hỏi nàng có muốn ra ngoài uống một ly không, lát nữa tôi không về khách sạn đâu. Chu Châu, xong rồi, vẫn phải gọi điện cho Tắc Ca thôi. Tiêu Nhung lại xem lại đoạn diễn của mình, lại được dặn dò về nội dung trọng điểm ngày mai, nội dung quay ngày mai rất đẫm máu, ở đại lục chắc chắn phải cắt giảm. Nhưng cô khẳng định đều phải quay hết. Nói thật, cảnh đẫm máu trước đây cũng không phải là chưa từng quay. Tiêu Nhung thì vẫn rất ngoan ngoãn. Gật đầu lia lịa, hận không thể chạy thật nhanh. Đạo diễn cũng nhìn ra cô muốn chạy. Liền phất tay, Tiêu Nhung hỏi trợ lý. Chị có thấy chị Thiên Nguyệt không? Trợ lý a một tiếng. Về trước rồi, kết quả ở thang máy khách sạn lại gặp Chu Châu. Tiêu Nhung hô, chào chị, rồi lại hỏi một lần nữa. Chu Châu, chị ấy ra ngoài chơi rồi. Thủ đoạn này hình như đã từng quen thuộc. Trước đây ở đoàn phim trong thành phố điện ảnh, trong thời gian Tiêu Nhung còn là diễn viên quần chúng, cô cũng đã thấy Kinh Thiên Nguyệt đi chơi với các diễn viên đoàn khác. Cửa thang máy mở ra, Chu Châu thấy Tiêu Nhung vẫn đứng đó, liền gọi cô một tiếng. Tiêu Nhung cởi khăn trùm đầu tóc dài ra, mái tóc ban đầu chỉ dài qua tai, vì thân hình rất gầy, nhìn từ phía sau đặc biệt yếu ớt mong manh. Hơn nữa cô cũng không có cảm giác xâm lược như Kinh Thiên Nguyệt. Cả đoàn đều nói cô rất đáng yêu, nhưng lần này Chu Châu không biết là mình nhìn nhầm hay sao. Cảm thấy sắc mặt Tiêu Nhung bỗng chốc đặc biệt âm trầm. Nhưng nhìn lại thì vẫn là dáng vẻ thường ngày. Em sẽ về sau, chị ngủ ngon. Cô cười một chút, cửa thang máy đóng lại. Chu Châu luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bầu không khí này rất lạ. Còn Kinh Thiên Nguyệt đang ở một quán bar tư nhân trong thành phố. Nơi đây là quê hương của những người trong giới, do chính họ đầu tư mở. Vì hàng năm cũng có đoàn phim đến đây, nên tính riêng tư rất tốt. Ngồi đối diện nàng là một người đàn ông tóc húi cua. Trông tuổi cũng không nhỏ, nhưng mày mặt lại rất ôn hòa. Rót cho Kinh Thiên Nguyệt một ly rượu. Lâu rồi không gặp, Kinh Thiên Nguyệt cười cười. Tóc nàng được duỗi thẳng để phù hợp với định vị nhân vật. Nhưng một khi đã thoát vai, lại là một vẻ khác. Mái tóc thẳng ngược lại càng tăng thêm vẻ sắc sảo quyến rũ. Sự kết hợp mâu thuẫn khiến người ta tê dại khi nhìn nàng. Cũng không lâu lắm, trước đây xem show không phải đã gặp rồi sao? Người đàn ông đó thuộc nửa giới trong ngành, làm thiết kế, không ít nghệ sĩ đã mặc quần áo của nhãn hiệu anh ấy. Ngoại hình cũng không tệ, lại là người giữ mình trong sạch. Kinh Thiên Nguyệt ít tiếp xúc với anh ấy, nhưng cũng không nghĩ đối phương sẽ hẹn mình. Nghĩ lại thì đóng phim cũng nhàm chán, tìm chút việc vui cũng đúng. Tiêu Nhung hỏi Hồng Tắc ra tên người đàn ông đó, tiện thể liên hệ phóng viên giải trí. Về khoản tiêu tiền, ngoài việc tài khoản bị phong tỏa trước đây, giờ gia đình họ Dung cũng đã khôi phục hết, nên làm chút chuyện cũng không khó. Ngay cả khi còn ở thành phố điện ảnh, Kinh Thiên Nguyệt chỉ cần chuẩn bị mở phòng với ai đó là Tiêu Nhung đã cản được rồi. Bây giờ cũng không quá khó, chỉ là dựa vào quá thân cận. Thông tin về người đàn ông này Tiêu Nhung nhanh chóng có được. Việc liên hệ với bạn gái cũ của đối phương cũng rất nhanh. Dung Hoài nhiều năm nay giúp cô làm việc nên cũng rất quen thuộc với toàn bộ quy trình. Hiện tại Kinh Thiên Nguyệt còn chưa làm gì, đơn thuần chỉ uống chút rượu thôi, mà bên nhà trai đã có tin nhắn liên tục. Kinh Thiên Nguyệt, sao vậy? Có chuyện gấp à? Đối phương dường như có chút ngượng ngùng. Vừa định mở miệng, thì thông báo của ứng dụng tin tức đã bật lên trên màn hình khóa điện thoại. Kinh Thiên Nguyệt liếc nhìn một cái, cách chương.